Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 42, liên quan gì đến anh ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nói, tôi nghe nói, chồng cô là cùng người phụ nữ khác chạy trốn. Không cần cô, Lâm Mạn ngực, lộp bộp, một chút, chửi thề một tiếng. Là ai nói cho anh ta? Lâm Mạn sắc mặt có hốt hoảng trong nháy mắt. Cô nghi ngờ nói, thông tin anh là từ đâu mà nghe được? Con trai cô nói, tôi, con trai cô, bác, Kỳ Hàn Lâm nói, tôi mới vừa rồi, thấy được con trai cô. Cậu bé là nói như vậy. Lâm Mạn sắc mặt căng thẳng một chút. Không thể nào, cô trước kia là dạy bác nói như vậy sao? Lâm Mạn có chút không nhớ rõ. Cô nhớ lại một chút. Quả thật hình như đúng là biên soạn mấy cái giải thích. Chẳng lẽ là cô nhớ lộn? Mặc kệ, cứ dựa theo giải thích của bác. Bác đi thôi, miễn cho lộ tẩy. Ồ, đúng là tôi cùng bác nói như vậy. Chẳng qua, đó là vì dỗ cậu bé mà. Dẫu sao, nếu để cho cậu bé biết, bố nó tuổi còn trẻ bị xe đụng chết rồi. Tôi sợ tên nhóc đau lòng khổ sở. So với bị xe đụng chết, bố nó đi theo người phụ nữ khác chạy trốn. Loại chuyện này càng làm cho người ta đau lòng đi. Kỳ Hàn Lâm cũng không vạch trần cô. Một đôi mắt phượng hoàng thâm thúy, mang chút nghiền ngẫm, đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0m, không thể nghĩ như vậy. Suy cho cùng, tôi thì không muốn để cho con trai tôi khổ sở. Tôi nói cho nó, cha nó cùng người phụ nữ khác chạy trốn. Ít nhất nó biết nó còn có bố, vẫn còn sống, lớn lên còn có hy vọng gặp mặt. Kỳ Hàn Lâm nói một cách lạnh lùng. Đàn ông lăng nhăng, còn không bằng bị xe tông chết. Lâm Mạn nhức đầu đến nhíu lông mày. Người đàn ông này tại sao phải nhìn chằm chằm vào chuyện này mà nói? Chồng cô sống hay chết? Liên quan gì đến anh ta? Hơn nữa, bố của bác đang sống sờ sờ. Giờ phút này ngay tại trước mặt cô. Cô chẳng qua là muốn che giấu thân thế của bác. Không muốn người Kỳ gia cướp đi quyền nuôi dưỡng bác. Lâm Mạn vô tình ở trong chuyện này đi sâu vào quá nhiều. Vì vậy đối với Kỳ Hàn Lâm nói, người đàn ông buông thả đó, quản anh ta sống hay chết, anh ta cùng người phụ nữ khác chạy cũng tốt, anh ta bị xe tông chết rồi cũng tốt, dù sao, chỉ có khi không có người này, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Kỳ Hàn Lâm lại nói, nhưng tôi nhớ, trên sổ hộ khẩu của cô, biểu thị cô độc thân, cũng không phải là ly dị hoặc chồng mất. Lâm Mạn cây ngay không sợ chết đứng mà chống eo một cái. Chưa lĩnh chứng, làm sao, chuyện riêng hôn nhân của cá nhân, Kỳ gia cũng quản sao. Kỳ Hàn Lâm lành lạnh xem kỹ một cái, bỗng nhiên mỉm cười cong môi. Kẻ lừa đảo, Lâm Mạn không có nghe rõ. Anh nói gì? Không có gì. Lâm Mạn nghi ngờ trợn mắt nhìn người đàn ông này một cái. Làm sao luôn cảm giác anh ta thần thần bí bí. Lâm Mạn đem bồn tắm cọ rửa sạch, lại đổ đầy nước, hướng về phía Kỳ Hàn Lâm nói. Nước đã đổ đầy, Kỳ Hàn Lâm nói. Cô lui ra đi. Lâm Mạn như lấy được đại xá. Kỳ Hàn Lâm để cho cô lui ra. Cô còn ở lại chỗ này làm gì? Cách chương.